Tuyệt thế võ đế, chương 41 Tiêu Diêu Vương Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trận lực lượng xuyên thấu hư không, đem trước mặt không gian đều vặn vẹo rang cay, sau đó, một chỗ hư huyễn động phủ mơ hồ xuất hiện, kia cấm kỵ trận pháp lực lượng tiêu hao hết sạch, cuối cùng cũng đem kia động phủ từ hư huyễn dần dần biến hóa chân thực, đứng ở vốn là chỗ động khẩu. Đây là, nhìn thấy cái này động phủ trong nháy mắt, Vân Dương thân thể run nhẹ, con mắt chừng rất lớn. Cơ nhiên là Tiêu Diêu Vương Phủ, không trách thì ra là như vậy. Tiêu Diêu Vương Phủ, Hứa Nhược Tình cũng là môi anh đào hé mở, dễ nhận thấy cũng khai hãi. Tiêu Diêu Vương chính là thần châu lịch sử đại lục bên trên một vị cường giả chí tôn, thực lực cao cường, vô tung vô ảnh, tiêu sái thoải mái, nghe nói trên đại lục không ít địa phương đều có hắn dấu chân. Mỗi một chỗ dấu chân trong, đều có một ít hắn lưu lại xuống máy bay duyên cùng tạo hóa. Hắn phảng phất cố chấp ở đây, cũng không ai biết tại sao. Cũng xác thực có không ít võ giả bởi vì 3PTTW đi dây ngoài ý muốn tìm được hắn dấu chân, mà nhảy một cái mà đặt chân cường giả nhóm. Chỉ là không nghĩ tới là ở nơi này hoàng gia tràng săn bắn bên trên lại cũng có Tiêu Diêu Vương dấu chân. Vân Kinh Long nhìn đến kia Tiêu Diêu Vương phủ cửa vào, kích động không thôi, siết chặt quả đấm gầm nhẹ nói. Chờ ta chiếm được cơ duyên tạo hóa trong đó, sau đó thực lực nhất định tăng vọt. Đến lúc đó ta nhất định sẽ bị nguyên vực chọn chúng, đến kia sau đó, ai còn có thể ngăn cản ta Vân Kinh Long. Hắn không che giấu chút nào âm thanh của mình, giống như là phát tiết to bằng gà u. Vân Dương nghe rõ ràng, sắc mặt hắn có chút âm trầm. Xem ra, Vân Kinh Long lòng tham lớn a, chính gọi là lòng tham không đáy, ham nhiều hẳn phải chết. Chỉ là không biết Vân Kinh Long là từ nơi nào đạt được những tin tức này. Vân Kinh Long đi nhanh vào Tiêu Diêu Vương bên trong phủ, Vân Dương cũng là quay đầu đi, nhìn đến Hứa Nhược Tình. Hứa Nhược Tình cũng đồng thời đang nhìn hắn, chúng ta làm sao bây giờ? Vừa gặp phải sự tình như vậy, Hứa Nhược Tình liền mất đi chủ kiến, chỉ có thể dựa vào Vân Dương. Trước tiên đi theo vào lại nói, vừa vào đây Tiêu Diêu Vương phủ, Vân Dương nhất thời cảm giác đạo một luồng vô tận cảm giác đè nén từ bốn phương tám hướng truyền tới. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn áp chế, trước mắt giống như sinh ra vô tận hư huyễn, mỗi chiều đi về phía trước ra một bước, loại cảm giác này cũng lại càng tăng rõ ràng. Thật mạnh mẽ Tiêu Diêu Vương, không hổ là thập phương chí tôn tu vi. Nơi này chẳng qua là một chỗ dấu chân mà thôi, là có thể diễn sinh ra như vậy rườm rà ảo ảnh. Vì, người có khỏe không? Vân Dương tựa hồ đột nhiên nghĩ đến thân mình một bên còn có một người, vội vã thấp giọng nói. Ta còn được, Hứa Nhược Tình dùng sức vẫy vẫy đầu mình, tóc thắt bím đuôi ngựa lay động giữa thanh tân thoải mái mùi thơm nức mũi tiến tới. Đây Tiêu Diêu Vương phủ cũng không phải là hai người trong tưởng tượng chỉ là một tòa đơn giản động phủ, mà là phiến hang động đá vôi rất lớn. Nó bám vào trên vách đá, bên trong có vô số chi nhánh, liếc nhìn lại giống như mê cung một bản hùng vĩ. Khi Vân Dương cẩn thận từng ly từng tí lộ ra tinh thần lực chuẩn bị đi cảm ứng bên trong động hoàn cảnh thì, nhưng không ngờ tinh thần lực vừa vặn chỉ là xuyên thấu qua ra ngoài thân thể chưa đủ nửa mét liền bị một cổ vô hình lực lượng mạnh mẽ áp chế trở về. Tiêu Dao Vương thật bá đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Dương cả kinh không dám khinh thường chút nào, chỉ là tuân theo Vân Kinh Long lưu lại khí thức bước nhanh đuổi theo. Hứa Nhược Tình thật chặt theo sau lưng hắn, nuông chiều từ bé nàng chỗ nào trải qua những thứ này, nếu như không phải nữ sinh dè đặt đang quấy phá, sợ rằng nàng đã sớm tiến đến gắt gao nắm lấy Vân Dương vạt áo rồi. Sợ rằng Vân Kinh Long làm sao cũng sẽ không ngờ tới, phía sau hắn vẫn là có người theo đuôi đi. Hôm nay hắn, vẫn còn ở ảo tưởng mình đem sẽ có được như thế cơ duyên đây. Càng là thâm nhập trong động phủ, Vân Dương tâm càng thêm kinh ngạc. Đây Tiêu Diêu Vương phủ tựa hồ cũng không phải bằng phẳng đường, mà là hướng trong lòng đất cong mà đến đường hẹp quanh co. Bên trong động phủ bộ phận sơn nham hai bên, từng viên vương thú tinh thạch khảm đính vào trên vách đá tản ra đủ mọi màu sắc hào quang, ngược lại cũng không hiện ra hắc ám. Vân Dương đương nhiên nhận biết thấy vậy cũng là chắt lưỡi không thôi. Những thứ này vương thú trong tinh thạch kém cỏi nhất cũng đầy đủ có lưỡng nghi cảnh. Giá trị cực kỳ chân quý, mà bọn hắn lại vừa vặn con là dùng để chiếu sáng. Xa xỉ như vậy trình độ khiến người ta xem cặp mắt đăm đăm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nuốt nước miếng một cái. Tùy tiện từ phía trên này lấy xuống một ít vương thú tinh thạch há chẳng phải là liền có thể đoạt được thực tập quán quân rồi. Bất quá hai người cũng đều biết trước mắt hay là muốn lấy đại cuộc làm trọng. Cho nên bọn họ đều nhịn được trong lòng xung động tiếp tục theo đuôi Vân Kinh Long. Vừa vặn chỉ là sau một nén hương, trước mắt lối đi xuất hiện lần nữa biến hóa, bốn phía vách động dần dần đã biến thành ám hồng sắc, phía trước hang động sâu bên trong có từng trận hơi nóng vọt tới. Kỳ quái, làm sao càng ngày càng nóng rồi? Hứa Nhược Tình xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, có chút không hiểu nói. Vân Dương do dự một chút thấp giọng nói. Nếu như ta sở liệu nói không sai, chúng ta đang hướng về địa tâm tiến lên. Hướng theo hai người càng đi càng sâu, một luồng cay mũi mùi lưu huỳnh cũng là rõ ràng có thể nghe. Lại kèm theo từng trận âm thanh kỳ quái, phảng phất thủy đang sôi trào. Vân Dương chân mày nhất thời nhíu lại, nhẹ giọng nói. Là tâm dung nham, địa tâm dung nham, Hứa Nhược Tình cũng hơi kinh ngạc không nhịn được nói. Đây chính là sinh tại khu vực dưới đất ngàn mét A, khó nói chúng ta. Vân Dương không nói gì, chỉ là lặng lẽ gật đầu một cái. Tiếp tục cùng hướng theo Vân Kinh Long khí tức đi về phía trước rồi không tới 100 mét tại quẹo vào một chỗ khác hang động thời điểm, trước mắt đột nhiên lóe lên một trận nóng bỏng ánh lửa, phảng phất là một cái sẽ lưu động hỏa diễm trường hà một bản khí thế khoáng đạt khổng lồ. Kia là địa mạch trong khủng bố dung nham, đang tản ra từng trận kinh thiên hơi nóng. Vân Kinh Long đứng ở dung nham một bên, sững sờ xuất thần. Vân Dương nhìn đến Vân Kinh Long bóng lưng, thoáng híp mắt lại. Đây là một chỗ rất lớn sơn động, trung tâm chính là một cái sông nham thạch trải qua. Tại sông nham thạch trung tâm, có khối hình tròn mâm kiên nhược như tảng đá. Cũng không biết nó là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành, dung nham nhiệt độ cao như thế đều không thể đem tan. Mâm bên trong, là một tòa đổ nát cổ trung. Đây cổ trung ước chừng có một xích cao trên có khắc vẽ phức tạp điêu văn cực kỳ phong cách cổ xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ trung mặt ngoài mơ hồ còn có chút đao thương phủ vết càng làm nổi bật lên vật này rất xưa. Không được hoàn mỹ là, đây cổ trung bên trên có thật nhiều lỗ hổng, tựa hồ là một kiện không hoàn chỉnh pháp khí. Vừa vặn chỉ là quét dọn một cái, Vân Dương liền cảm giác linh hồn mình run nhẹ, suýt chút nữa có cổ phần quỳ bái xung động. Nhất là trong cơ thể thần thể huyết mạch càng là không ngừng sôi trào. Hứa Nhược Tình càng là không chịu nổi, nàng hai tay che miệng suýt chút nữa kêu thành tiếng. Bất quá may mắn Vân Kinh Long cũng mê hoặc trong đó, cũng vẫn không phát giác. Đây là cái pháp khí gì, làm sao cường đại như vậy? Hứa Nhược Tình thấp giọng nói. Vân Dương cắn môi thấp giọng nói. Ta cũng không biết, Hứa Nhược Tình trợn to hai mắt nói. Bất kể là cái gì, đều không thể để cho hắn đạt được vật này. Đây chính là 7 cái vô tội tánh mạng A, Vân Dương tuy rằng ngoài mặt làm bộ như một bộ rất là một nhóm bộ dáng, thật ra thì đáy lòng đã sớm vô cùng kích động rồi. Đây là, thần nguyên đồng hồ trung thân A, Vân Dương đầu nhanh chóng suy tính, không nghĩ tới ở nơi này chàng săn bắn bên trong còn có thể gặp phải Tiêu Diêu Vương dấu chân, để cho người không tưởng tượng được là thần nguyên đồng hồ trung thân thế mà lại tại Tiêu Diêu Vương dấu chân bên trong. Nếu như đạt được cái chuông này thân lời nói cộng thêm bản thân mình liền nắm giữ khối kia thiết phiến, mới có thể tạo thành hơn một nửa cái thần nguyên giờ. Nghĩ tới đây, Vân Dương trong mắt cũng lóe lên một ít quyết tuyệt. Hắn siết chặt quả đấm, nhẹ nhẹ liếm môi một cái nói. Đương nhiên sẽ không, Vân Kinh Long nhìn đến kia trên khay cổ trung, không nhịn được cười như điên nói. Ha ha ha ha, đây chính là chí tôn pháp khí đi hôm nay ngươi rốt cuộc phải rơi vào ta Vân Kinh Long trong tay. Tuy rằng ngươi đã không phải là hoàn chỉnh chí tôn pháp khí, nhưng ta sẽ cố gắng làm cho đều ngươi mảnh vụn, sớm ngày để cho ngươi khôi phục ngày trước vinh quang. Nhìn đến Vân Kinh Long đắc ý vênh váo, Vân Dương cười nhạt cuối cùng là có điều hành động rồi. Ngay tại lúc này, đang, Vân Dương hai chân mạnh mẽ đạp xuống đất mặt cả người hóa thành một đạo tàn ảnh giống như rời cung như mũi tên hướng phía kia sông nham thạch phóng tới. Tốc độ cực nhanh, đúng như một đạo tia chớp màu đen. Cái gì, Vân Kinh Long sững sờ, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Vân Dương thân ảnh đã từ hắn bên hông vọt tới. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, phía sau mình lại một mực có người theo đuôi, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Chỉ chốc lát sau, hắn mới phản ứng lại. Đứng lại cho ta, chấm, Vân Kinh Long sắp rách ra điên cuồng hét lên, hắn khuôn mặt trong nháy mắt đầy máu, giận tím mặt. Thần tốc rút ra bên hông trường kiếm, điên cuồng hướng phía Vân Dương bóng lưng chém tới. Trường kiếm trên không trung xẹt qua lưỡng đạo lộng lẫy ánh kiếm, siêu siêu phá vỡ không khí, băng lãnh khiếp người thẳng đến Vân Dương sau lưng. Đây lượng kiếm cơ hồ là Vân Kinh Long toàn lực chém ra cho dù Vân Dương nhục thân cường hãn, đón đỡ lời nói cũng không chịu nổi. Vân Dương cảm thấy phía sau nguy hiểm kia tiếng rít khiến người ta không rét mà run. Hắn trước một bước đặt chân đến ký thác trên bàn, bén nhạy cầm lên thần nguyên đồng hồ theo sau lại dùng hết toàn lực trên không trung xoay người lại đối mặt kia kiếm quang. Suy suy suy, ánh kiếm trực tiếp chém tại trên cánh tay trái Vân Dương, đi vào trong đó chừng mấy cm, máu me màu vàng tung tóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đau đớn kịch liệt, cảm giác như sóng triều cuốn tới, bất quá Vân Dương một tiếng chưa hàng, vừa vặn chỉ là lui về phía sau mấy bước. Là ngươi phế vật này. Vân Kinh Long ngụm lớn thở hổn hển, cặp mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm Vân Dương, thù hận ngút trời. Rất bất ngờ sao bại tướng dưới tay. Vân Dương khẽ mỉm cười, tựa hồ đối với trên cánh tay trái thương thế cũng không chút nào để ý, ngược lại thì rất hưng phấn vốt vốt trong tay thần nguyên đồng hồ. Hắn này tấm tư thái càng là tức giận Vân Kinh Long toàn thân run rẩy. Tần Tần khổ khổ hành động, bởi vì người khác làm áo cưới, cái này làm cho hắn làm sao có thể không tức phẫn, làm sao có thể không tức phẫn. Hôm nay hắn, hận không được đem Vân Dương thiên đao vạn quả đi giải mình mối hận trong lòng. Hắn phát thề, mình cho tới bây giờ không có như vậy hận qua một cái người. Vân Kinh Long, ngươi ban nãy hành động, chúng ta đều thấy được. Sau khi trở về, ngươi sẽ chờ nhận bị trừng phạt đi. Một tiếng kiều sắt vang dội, ngay sau đó Hứa Nhược Tình từ cửa hang đi ra, vẻ mặt chán ghét. Ngươi các ngươi, Vân Kinh Long trước tiên là hơi kinh ngạc, theo sau ngửa mặt lên trời cười như điên. Thú vị, thật mẹ nó thú vị a, thanh âm hắn cực lớn, giống như sét đánh ngang tai. Cả cái sơn động đều tại rất nhỏ chấn động, hồi âm từng trận rung động ầm ầm. Hai người các ngươi một mực đang sau lưng theo đuôi ta, ha ha ha ha ha. Các ngươi thật đúng là quân tử a, hôm nay Vân Kinh Long lại không có lúc trước kia dịu dàng nho nhã bộ dáng, tóc tai rối bời, trong mắt vằn vện tia máu. Giống như là một cái thấy ai cắn ai chó điên, đã mất đi cơ bản lý trí. Cũng khó trách hắn lại như vậy, vốn là cũng đã gần phải lấy được truyền thuyết kia trong chí tôn pháp khí, ai ngờ lại bị người khác nhanh chân đến trước. Đầy đủ mọi thứ tốt đẹp ảo tưởng đều đã biến thành bọt nước, cái loại này từ đầu đến cuối chênh lệch cảm giác căn vốn không là người bình thường chịu được. Liên tục đả kích đã để hắn thần kinh biến đến mức cực kỳ yếu ớt, thời khắc đều gần như tan vỡ. Cách chương.